Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, bái sư. Thiên Tân Thành Bắc, người Nhật Bản mở quán rượu nhỏ bên trong, đàn tranh tiếng khỏe giống như nước suối leng keng. 10 cái Nhật Bản vũ nữ, đồng đưa cây quạt vừa múa vừa hát, 2 cái uống say binh sĩ, dắt dìu nhau. Lung la lung lay đi ra ngoài. Thành Bắc là hiến binh trụ sở. Tại nơi này ở người, không phải quỷ tử binh liền là hán gian đầu mục. Người bình thường cơ bản không nhìn thấy. Trên đường cái, tuần tra chính bảo đảm cục hán gian tiểu đội. Cúi đầu khom lưng hô hào thái quân. Hai vị uống say binh sĩ đang nịnh nọt hạ cười ha ha. Thao lấy vừa học được không lâu hán hóa. Hỏi. Hoa cô nương, lương dân nhỏ, chỗ nào nhỏ có, thái quân, hoa cô nương bảo thúy lâu liền có, ta cái này mang ngài đi qua, năng ở chỗ này tuần tra hán gian, nhiều ít đều hiểu vài câu Nhật Bản nói, nghe được hai vị thái quân ra ra phân phó, hán gian lập tức không có xương cốt, cười ha hả liền muốn đi dẫn đường, ba ca, lương dân nhỏ muốn, thanh lâu nhỏ không muốn. Uống say Nhật Bản binh, đưa tay liền là hai cái miệng rộng, hung hăng đánh vào hán gian trên mặt. Những này hán gian, lệ thuộc về Uông Ngụy chính quyền hạ chính bảo đảm cục. Nghiêm chỉnh mà nói cùng người Nhật Bản là không có quan hệ. Bất quá, Uông chủ tịch đều là người Nhật Bản chó. Hán gian nhóm học theo, sớm đã đem những người này trở thành ông nội. Tạ ơn thái quân. Bị đánh hán gian đứng nghiêm một cái, mặt mày hớn hở kính lấy quân lễ, nhìn bộ kia chó xù dáng vẻ, đừng nói muốn lương dân ra hoa cô nương, liền là hai vị thái quân muốn lên hán lão nương, đoán chừng đều có thể một hơi đáp ứng. U Tây, ngươi nhỏ, thật to tốt, tại hán gian dẫn đầu dưới, hai cái Nhật Bản binh kề vai sát cánh đi, mảy may không có chú ý tới. Cách bọn họ không xa địa phương, đang có một đạo ánh mắt nhìn bên này. Mười mấy phút đồng hồ sau, một cái hán gian, hai cái uống say Nhật Bản binh, vừa nói vừa cười ra khỏi thành Bắc khu, mà ngay tại một cái giao lộ, ba người chính thổi phồng lấy Đại Đông Á Cộng Vinh lúc. Tiếng súng vang lên, phanh phanh phanh, liên tiếp bảy thương, phía sau khoảng cách gần xạ kích. Vương Húc một chút đều không có đánh hụt, nhìn xem ba người ứng thanh ngã xuống đất, hắn bước nhanh đi ra phía trước, từ hai cái Nhật Bản binh trên cổ, kéo xuống hai cái thân phận bài, làm xong đây hết thảy, Vương Húc không nói hai lời, quay đầu bước đi, hắn tới lúc sau đã nhìn qua, bên này có một đầu hẻm nhỏ, cuối cùng là ngõ cụt, lật đi qua lại là trong thành khu. Lúc đầu Vương Húc còn cảm thấy, muốn giết Nhật Bản binh, mình có thể sẽ bị thành Bắc đội tuần tra gặp gỡ. Muốn biết, thành Bắc ngày hôm đó quân trụ sở, còn có ngụy quân trụ sở, tuần tra cường độ là lớn nhất. Không nghĩ tới, hai cái này Nhật Bản binh muốn chết, uống tới như vậy, còn dám đi ra thành Bắc khu loạn lắc, phải bị hắn mấy phát đánh chết. Hai cái này Nhật Bản binh. Nhưng là muốn ra ngoài làm ác, ta cũng coi là thay trời hành đạo a. So sánh giết Tạ Nhược Lâm lần kia, lần này, Vương Húc cảm thấy càng thêm thống khoái. Khó trách, có nhiều người như vậy thích hành hiệp trượng nghĩa. Loại sửa đổi này người khác vận mệnh cảm giác, thật sự là quá làm cho người ta mê muội. Không được, được nhanh điểm đi, không phải bị vây lên liền phiền toái. Vương Húc thu hồi súng ngắn, nhanh chóng hướng về cái hẻm nhỏ chạy tới. Ngõ nhỏ cuối cùng là cái cao 2 mét tường vây. Vương Húc mượn tốc độ từ từ hai lần, rất nhanh nắm lấy tường hiên lật lên. Một giây sau, một tiếng thê lương tiếng còi từ vụ án phát sinh địa điểm truyền đến. Hiển nhiên, tại phụ cận tuần tra ngụy quân, nghe được tiếng súng sau chạy tới. Ngày thứ hai, sư phụ, đây là ta chứng minh tin. Hai cái nhuốm máu binh sĩ thân phận bài bị Vương Húc cung cung kính kính đưa tới Hàn Mộ Hiệp trong tay. Lão gia tử cầm lên, đặt ở trong tay ước lượng hai lần, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần ý cười, nói: "Tảng đá, ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút, đêm qua có không có đại sự phát sinh?" Tảng đá là lão gia tử cháu trai, chừng 30 tuổi, nhìn qua vẻ mặt xanh xao. Nghe được lão gia tử phân phó, tảng đá không nói hai lời, nện bước nhanh chân liền đi ra ngoài. Nửa giờ về sau, tảng đá lại chạy trước tiến đến, tại lão gia tử bên tai nói nhỏ: "Là xảy ra chuyện lớn, trên đường cái người đều tại truyền. Đêm qua, có một cái Hán gian, còn có hai cái Nhật Bản binh bị giết. Nghe nói, hai cái này Nhật Bản binh, một cái gọi Hắc Ruộng, một cái gọi Bờ Giếng, không ít ỷ vào thân phận của mình, ở bên ngoài tai họa dân chúng." Hắc Ruộng, Bờ Giếng, lão gia tử cầm lấy thân phận bài, quả nhiên phía trên viết chính là cái này danh tự, gật đầu nói: "Cùng ta vào đi." Lão gia tử hai tay chắp sau lưng, mang theo Vương Húc vào phòng. Trong phòng phi thường keo kiệt, một cái cũ nát tứ phương bàn, một thanh lui sắc cái ghế, đây chính là toàn bộ bài trí. Lão gia tử đảo mắt một tuần, trong ánh mắt mang theo vài phần xuống dốc, ngồi trên ghế mở miệng nói: "Chân chính thu đồ là muốn quảng phát cửa thiếp, chiêu cáo tứ phương, hôm nay cũng chỉ có thể tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt." Nói đến nơi này, lão gia tử lại là thở dài một tiếng, đối theo vào tới tảng đá khoát khoát tay, cầm cái bát trà, lại rót một ly trà tiến đến. Tảng đá không hề động, nhăn nhăn nhó nhó đứng tại cổng, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Lão gia tử vừa định răn dạy, sau đó liền nghĩ đến cái gì, cười khổ nói: "Ta ngược lại thật ra quên, hiện tại không thể so với nguyên lai đi. Đi thôi." Cầm cái bát nước tiến đến, lắp đặt nửa bát nước. Vương Húc đứng ở một bên, hữu tâm bỏ tiền để tảng đá đi mua trà, nhưng lại sợ đả thương lão gia tử tâm. Lão tử cũng đi qua cũng là giảng cứu người, đồ tử đồ tôn hơn ngàn, hàng năm bái sư tràng diện đều muốn bao xuống hai tầng quán rượu mới đủ. Bây giờ giảng cứu biến thành chấp nhận, đừng nói tầng hai quán rượu, bái sư trà đều phải dùng nước lạnh thay thế, mình vẫn là đừng tìm chán tốt. Chỉ trong chốc lát, tảng đá bưng bát trở về, Hàn Mộ Hiệp ngồi trên ghế, tựa như lại về tới cái kia tranh vanh niên đại, dùng ánh mắt tại bát nước bên trên thoáng nhìn. Vương Húc nghe huyền biết nhã ý, tranh thủ thời gian tiếp nhận tảng đá trong tay bát nước, cúi đầu nói: "Sư phụ, uống trà, trong chén chính là nước không phải trà, nhưng đã đến lúc này, cũng không thể so đo nhiều như vậy." Lão gia tử ra vẻ uy nghiêm ho khan hai tiếng, tiếp nhận bát nước uống một hơi cạn sạch, trầm giọng nói: "Năm đó ta thoái ẩn giang hồ, là bị bất đắc dĩ tiến hành, chân chính đóng cửa đệ tử còn không thu qua. Vương Húc, lão phu hôm nay thu ngươi làm đồ, ngươi chính là ta đóng cửa đệ tử, mong rằng ngươi không muốn đập chiêu bài của ta." "Vâng, sư phụ." Vương Húc đang muốn quỳ xuống bái sư, không đợi quỳ đi xuống, lão gia tử liền kéo hắn lại cánh tay, lắc đầu nói: "Ta Hàn Mộ Hiệp dạy đồ đệ, xưa nay không dùng quỳ lạy chi lễ, nhớ kỹ, nam nhi phải tự cường, công phu có thể mềm, nhưng là đầu gối không được. Lão phu hôm nay liền dùng cái này phương thức, để ngươi nhớ kỹ, bất cứ lúc nào không thể không có cốt khí." Nói đến cốt khí, lão gia tử thà rằng quảng đoạn tay của mình, cũng không đi cho quân phiệt hiệu lực, tuyệt đối là một thanh cọc tiêu. Có lẽ có người sẽ nói, dám đem tay của mình quảng đoạn, làm sao không dám đi cùng quân phiệt Ngọc Thạch câu phần. Đối với cái này, cũng chỉ có thể mỗi người một ý, dù sao người không phải trong viên đá đụng tới, không vì mình nghĩ người, chưa hẳn có thể đem người nhà buông xuống. Vương Húc, trước ngươi học qua công phu gì? Xuất ra để cho ta nhìn xem. Uống ngái sư trà, lão gia tử sắc mặt hòa hoãn không ít, trong ánh mắt nhiều thân cận chi ý. Vương Húc nhìn một chút chung quanh, trong phòng địa phương nhỏ hẹp, ở giữa càng là có cái tứ phương cái bàn. Khổ nói, sư phụ, nơi này địa phương quá nhỏ a. Không nhỏ, tấc vuông ở giữa, mới gặp công phu thật. Nếu là địa phương đủ lớn, dùng thương là được rồi. Luyện công phu làm gì? Hàn Mộ Hiệp lão gia tử nói chuyện, Vương Húc cũng cảm thấy có đạo lý. Hắn đến học tập công phu là vì đền bù cận chiến không đủ, còn có thiếu khuyết súng ống lúc sức chiến đấu. Nghe lão gia tử phân phó, Vương Húc không còn nói cái gì. Ngay tại phương này tắc ở giữa, đánh lên Dư Tác Thành dạy hắn cách đấu thuật. Nhắc tới cũng kỳ quái, không biết có phải hay không võ thuật đại sư ở bên mang đến để cho người ta hết sức chăm chú áp lực. Một bộ 36 lộ cầm nã cách đấu xuống tới, Vương Húc đánh chính là hổ hổ sinh phong, chưa hề không có giống hôm nay như thế thuận tay qua. Đi, Vương Húc đánh chính khởi kình, lão gia tử đột nhiên mở miệng, quay đầu nhìn lại, lão gia tử đen khuôn mặt, mang trên mặt sắc mặt giận dữ, ngươi đánh đây là cái gì đồ vật, ai bảo ngươi. Vương Húc không biết lão gia tử vì sao nổi giận, nghĩ thầm cái này nồi không thể cõng, đến vứt bỏ, đáp, Dư Tắc Thành, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.